Vận may đổi đời, chương 299, vị trí này là của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là một thiên tài, hơn nữa còn là người dẫn dắt Tencent từ con số không tới hiện tại, Mã Hoa Đằng hiểu khá rõ về vốn liếng và khả năng vận hành của công ty. Việc gia tăng đầu tư nói trắng ra chính là hành động lưu manh hại người. Ví dụ một công ty có giá trị 1 triệu tệ, có 2 cổ đông mỗi người một nửa là chiếm 50. Cổ phần, vậy thì nếu trong đó có một cổ đông muốn kiểm soát hoàn toàn sẽ đầu tư thêm 1 triệu tệ vào công ty đó. Lúc này giá trị của công ty đã tăng lên là 2 triệu tệ. Cổ đông tăng vốn sẽ đạt được 75 cổ phần, còn cổ đông còn lại chỉ còn 25. Thủ đoạn này thường được sử dụng bởi những cổ đông cực mạnh và là thủ đoạn bọn họ thường dùng để kiểm soát hoàn toàn công ty. Đó chính là điều mà hiện tại Lý Thần đang làm. Đỏ tiền ai nhiều hơn, lấy vốn liếng hại người thì có mà bốn vương đại đông gộp lại cũng không đủ cho Lý Thần đấu. Lý Thần vừa lên tiếng thì sắc mặt vương đại đông xám ngoét. Ông ta biết bản thân đã hoàn toàn bị hạ gục, không còn cứu được nữa. Là một thiên tài, hơn nữa còn là người dẫn dắt Tencent từ con số không tới hiện tại, Mã Hoa Đằng hiểu khá rõ về vốn liếng và khả năng vận hành của công ty. Việc gia tăng đầu tư nói trắng ra chính là hành động lưu manh hại người. Ví dụ một công ty có giá trị 1 triệu tệ, có 2 cổ đông mỗi người một nửa là chiếm 50 cổ phần. Vậy thì nếu trong đó có một cổ đông muốn kiểm soát hoàn toàn sẽ đầu tư thêm 1 triệu tệ vào công ty đó. Lúc này giá trị của công ty đã tăng lên là 2 triệu tệ. Cổ đông tăng vốn sẽ đạt được 75 cổ phần, còn cổ đông còn lại chỉ còn 25. Thủ đoạn này thường được sử dụng bởi những cổ đông cực mạnh và là thủ đoạn bọn họ thường dùng để kiểm soát hoàn toàn công ty. Đó chính là điều mà hiện tại Lý Thần đang làm. Kiếm hiệp hay, đỏ tiền ai nhiều hơn, lấy vốn liếng hại người thì có mà bốn vương đại đông gộp lại cũng không đủ cho Lý Thần đấu. Lý Thần vừa lên tiếng thì sắc mặt vương đại đông xám ngoét. Ông ta biết bản thân đã hoàn toàn bị hạ gục, không còn cứu được nữa. Lúc này chẳng có ai đứng ra phản đối cả, bởi vì họ biết một khi phản đối thì kết quả chỉ có một. Cuốn gói ra đi, tôi từ bỏ, vương đại đông nhắm mắt giống như chấp nhận số phận. Thấy Vương Đại Đông nói như vậy thì tất cả các quản lý đều cúi đầu. Vương Đại Đông loạng choạng đứng dậy chỉ về vị trí của mình và cười thảm thương với Lý Thần. Vị trí này, giờ là của cậu rồi. Lý Thần không hề nhượng bộ mà đi thẳng tới vị trí của Vương Đại Đông và ngồi xuống. Khoảnh khắc này, toàn bộ quản lý cấp cao đều thầm thở dài, bọn họ biết ngày của Sina đã thay đổi rồi. Ngọn cờ của nhà mạng trong nước, một trong bốn doanh nghiệp đứng đầu, Sina giờ đây chính thức tuyên bố đổi chủ. Đây chắc chắn sẽ là một tin chấn động trong giới nhà mạng trong nước. Lý Thần ngồi trên vị trí cao nhất của phòng họp và bình thản nói. Đại hội cổ đông chính thức thông qua nghị quyết bãi miễn chức vụ chủ tịch của Vương Đại Đông, lát nữa tôi sẽ phát văn bản này tới các bộ phận khác của công ty. Bây giờ, công ty lập tức dừng hành vi tấn công Tencent, tạm thời dừng kế hoạch IPO, tất cả những bộ phận khác tạm thời không thay đổi nhiệm vụ. Nói tới đây, Lý Thần liếc nhìn toàn bộ quản lý cấp cao và nói giọng thản nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lãnh đạo cấp cao xảy ra biến động sẽ khó tránh khỏi việc ảnh hưởng tới trạng thái làm việc của nhân viên, hy vọng các vị sẽ có cách an ủi nhân viên để họ tiếp tục làm việc. Mặc dù Sina đã đổi họ nhưng những việc phải làm thì vẫn làm, không được buông lơ. Cả đám quản lý nhìn nhau và có người còn lén nhìn sắc mặt của Vương Đại Đông. Lúc này Vương Đại Đông giống như một con gà trống bị đánh bại, thất thần và đứng đơ ra như một khúc gỗ. Các tầng lớp cấp cao thở dài, cũng không biết ai dẫn đầu mà đã hô lên một câu. Vâng, sếp Lý, toàn bộ đám quản lý đồng loạt đáp lại. Cách chương.